Tổ huấn, chương 110, nhị gia trách phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, nhị gia trách phạt. Mộng Khê sợ đùi nàng hạ xuống bệnh căn, chịu đựng đau cấp chính mình hạ châm. Chi Xuân xem nhị nãi nãi tất bộ xếp mãn châm, nghi hoặc hỏi, này ống tiêm dùng sao? Nhị nãi nãi khi nào thì học được? Nô tỳ thế nhưng không biết. Dùng được là vài ngày trước ở thư đến trường. Nhị nãi nãi mấy ngày nay nhưng là mỗi ngày đọc sách. Đã không cần Chi Thu ở một bên giúp đỡ nhận được chữ. Hai người nghe xong cũng sẽ tin. Một lát sau, Chi Xuân lại nhạ nhạ nói. Kỳ thật, nhị gia tuy rằng phạt nhị nãi nãi, nhưng giam cầm tổng so với phạt quỳ mạnh hơn nhiều. Nhị nãi nãi có thể thiếu tao chút tội, lại không cần đi thỉnh an. Chính có thể hảo hảo dưỡng nhất dưỡng. Nô tỳ cảm thấy, nhị gia có lẽ là hảo ý, dù sao nhị gia cũng không dám ngỗ nghịch đại phu nhân. Nhị gia không phải còn tặng dược đi lại sao? Chi Thu nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn Chi Xuân liếc mắt một cái. Nhị gia lại cho ngươi quán cái gì thuốc mê? Ngươi liền bắt đầu giúp hắn nói chuyện. Hắn hảo tâm đưa thuốc, nói không chừng chính là độc dược đâu. Nhị nãi nãi thực dùng xong, không chừng liền không xuống giường được. Nguyên lai, nhị gia hôm nay làm, nhường Chi Thu triệt để rét lạnh tâm. Sau khi trở về, một bên bang nhị nãi nãi phu chân một bên mắng. Nói trên đời này nam nhân đều không đáng tin cậy. Thê tử của chính mình còn quỳ trên mặt đất. Hắn xem đều không xem. Một lòng một dạ cho hắn cái kia biểu muội đưa cái gì chư hoa cẩu hoa. Quả nhiên vừa nghe đại phu nhân trong lời nói, chẳng phân biệt được thanh hồng đen trắng liền phạt nhị nãi nãi. Liên nhường nhị nãi nãi giải thích cơ hội đều không cấp. Thế nào có một chút vợ chồng tình phân? Chi Thu lúc này cũng cảm thấy Tiêu phủ thực không phải người tốt ngốc địa phương. Từ đây một lòng một dạ băng nhị nãi nãi làm cách phủ tính toán. Kia Chi Xuân gặp quả nhiên ứng Chi Thu trong lời nói. Nhị gia đầu tiên phạt nhị nãi nãi, sợ tới mức nào dám nói cho các nàng. Buổi chiều nàng đi cầu nhị gia chuyện, quyết định đem việc này kiên quyết lặn ở trong bụng. Nhưng nàng vẫn là âm thầm đoán rằng nhị gia có thể đi dưỡng tâm viên. Nhất định là nghe xong lời của nàng tài đi, quyết không phải vì xem biểu muội. Về phần kia chư hoa cẩu hoa, cố gắng chính là cái lấy cớ. Tuy rằng phạt giam cầm, nhưng dù sao đem nhị nãi nãi cấp cứu đã trở lại, nếu không từ đại phu nhân ép buộc, còn không biết nhị nãi nãi hội quỳ đến giờ nào đâu. Cũng âm thầm hối hận thế nào không sớm chút đi tìm nhị gia, cố gắng nhị nãi nãi có thể thiếu chịu chút tội. Lại nói giam cầm cũng không phải chuyện xấu, vừa vặn nhường nhị nãi nãi dưỡng, có cái gì không tốt? Nhớ tới buổi chiều nhị gia nghe xong lời của nàng, chạy đến so với con thỏ còn nhanh. Tựa hồ nhị gia không có Chi Thu nói được như vậy phá hư. Đối nhị nãi nãi còn là có chút tình phân. Lại thấy vừa mới Hồng Châu đưa tới dược. Có thế này chưa từ bỏ ý định đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Bị Chi Thu một chút trách móc, nào dám nói cái gì nữa. Miệng bế quá chặt chẽ, dùng một đôi giết người ánh mắt trừng mắt Chi Thu. Chi Thu đương nhiên không thấy được, Mộng Khê đang ngủ say, cứng rắn bị Chi Thu đánh thức. Nhị nãi nãi, nhị nãi nãi, mau tỉnh lại, nhị gia truyền lời nhường ngài đi thượng phòng. Mộng Khê mơ mơ màng màng mở to mắt, hơn nửa ngày, tài lấy lại tinh thần, xem Chi Thu không hiểu hỏi. Nhị gia không phải đem ta giam cầm sao? Thế nào lại truyền lời đi thượng phòng? Nô tỳ nào biết nói nhị gia lại ra cái gì yêu thiêu thân. Nhất định không chuyện tốt. Nhị nãi nãi vẫn là mau chút đi. Chậm sợ là vừa muốn chịu khổ. Lúc này Chi Xuân đã đánh vào rửa mặt thủy. Chi Thu mạnh mẽ đem nhị nãi nãi theo trong ổ chăn túm ra. Nhất ngồi dậy, Mộng Khê tài cảm thấy hai cái đầu gối vô cùng đau đớn. Có chút đánh không lại loan đến. Nơi nào còn đi được động. Ba người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám nói đi ra ngoài cầu nhị gia, không đi thượng phòng trong lời nói. Chi Xuân đem thủy đoan đến bên giường, hầu hạ nhị nãi nãi rửa mặt. Mộng Khê không xuống giường. Chi Thu ở bên giường thay nàng sơ đầu. Lại hầu hạ Mặc. Hai người có thế này đỡ nhị nãi nãi xuống giường. Hướng nhà giữa đi đến. Tiêu Tuấn sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng thượng. Thúy Bình cùng Hồng Châu ở một bên đứng. Các nàng cũng không biết. Nhị gia cấm nhị nãi nãi chân. Sáng sớm lại truyền nàng tới làm cái gì. Nhưng thấy nhị gia sắc mặt không tốt. Đều ngậm miệng. Tiêu Tuấn đợi nửa ngày. Còn không gặp Mộng Khê tiến vào. Lại xem hướng Hồng Châu. Hồng Châu vội nói. Nô tỳ đã truyền nói. Cái này phân phó nhân lại đi thôi một chút. Hồng Châu nói xong. Sẽ xoay người tìm người truyền lời. Bị nhị gia nâng tay ngăn lại. Tiêu Tuấn xem kia chén thuốc nói. Không cần. Liền tại đây chờ. Xem nàng bao lâu có thể đến. Đứng ở một bên Thúy Bình nghe xong nhị gia không tốt ngữ khí. Lộ ra vẻ mặt ý cười. Dần dần. Tiêu Tuấn mày ninh thành một cái ngật đáp. Hắn khi nào thì chờ thêm nữ nhân. Nhưng lại chờ như vậy vất vả. Nhưng này Mộng Khê chính là sáng tạo kỳ tích. Mấy ngày nay tới giờ. Chỉ cần hắn tìm được một chút lấy cớ. Đem Khê Nhi truyền đến thượng phòng nhường hắn xem. Mộng Khê sẽ nhường hắn chờ buổi sáng. Thẳng đến hắn kiên nhẫn không có. Mộng Khê mới có thể đỡ Chi Thu khoan thai đi tới. Dường như hắn ngồi ở kia chờ nàng là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Kết quả có thể nghĩ. Đương nhiên là núi lửa phun trào. Khả Mộng Khê đâu. Vô luận đối mặt như thế nào nổi giận hắn. Đều là giống nhau khiêm cung có lễ. Giống nhau vân đạm phong khinh. Giống nhau kiệt ngạo không huấn. Đối mặt như vậy Mộng Khê. Nhường hắn vô lực. Nhường hắn thất bại. Càng làm cho hắn cực độ khát vọng. Hắn thường cảnh cáo tự mình. Nàng chính là khơi dậy hắn lòng hiếu kỳ. Hắn tưởng chinh phục nàng mà thôi. Một khi nàng thuận hắn. Hắn đối nàng cũng sẽ tượng khác gì nương giống nhau. Không hội để ý. Khả vì sao kia phân khát vọng càng ngày càng đậm. Vì sao ngày hôm qua nhìn đến nàng trắng bệch mặt. Tâm sẽ như vậy đau. Khê Nhi thế nào còn không đi tới. Khởi không đến sao. Nếu không đến. Thuốc này mát. Hội càng khổ. Nàng hội càng không đồng ý uống. Đối thân thể cũng không tốt. Nhớ tới nàng vừa bị phạt. Tiêu Tuấn lần đầu tiên không có bởi vì chờ đợi mà nổi giận. Trong lòng tràn ngập sốt ruột. Đang nghĩ tới. Bình phong ngoại rốt cục xuất hiện kia so với rùa còn chậm thân ảnh. Tiêu Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn đến nàng đi cố hết sức bộ dáng. Mặt hắc không thể lại hắc. Hồng Châu gặp nhị gia như thế. Bất giác thay nhị nãi nãi lo lắng đứng lên. Thúy Bình nhưng là vẻ mặt vui mừng. Mộng Khê rốt cục ở Chi Thu cùng Chi Xuân nâng hạ. Đi đến nhị gia trước mặt. Nhẹ nhàng nhất phúc. Cho hắn thỉnh an. Thúy Bình cùng Hồng Châu cũng bước lên phía trước cấp nhị nãi nãi thỉnh an. Tiêu Tuấn ý bảo nhường Mộng Khê ngồi xuống. Gặp Chi Thu phù nhị nãi nãi ở nhị gia bên cạnh ngồi. Thúy Bình trong lòng có chút không hiểu. Nghe nhị gia ngữ khí là muốn phạt nhị nãi nãi. Thế nào nhưng lại nhường nàng ngồi. Tiêu Tuấn đãi Mộng Khê ngồi ổn sau. Cẩn thận nhìn xem sắc mặt của nàng. Vẫn là kia vẻ mặt lạnh nhạt. Chính là tái nhợt chút. Bất giác trong lòng đến khí. Đều như vậy. Sẽ không có thể nhuyễn một ít sao. Mặt trầm xuống hỏi. Nghe nói nhị nãi nãi sợ nhất khổ. Nhưng lại nói khổ chén thuốc có thể khổ người chết. Mộng Khê không hiểu xem tượng nhị gia. Này băng sơn lại muốn làm cái gì? Việc này hắn làm sao mà biết được? Lại xem hướng Hồng Châu. Chỉ thấy Hồng Châu đang cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Dường như thượng có đóa hoa dường như. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê không nói chuyện. Lại chỉ vào kia bát đen xì xì chén thuốc nói. Này bát canh nhưng là bỏ thêm liệu. Khổ thật sự. Nhị nãi nãi dám không nhìn mẫu thân hảo ý. Ngã nát mẫu thân ban cho. Ngã nhất phạt trăm. Ra liền phạt ngươi uống 100 bát khổ canh. Mỗi ngày buổi sáng một chén. Buổi chiều một chén. Nhị nãi nãi dám can đảm không uống. Ra hội gấp bội trừng phạt. Cách chương.